Định mệnh của anh là em. Chương 24, Song Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh tin tức chưa có dấu hiệu của sự hạ hỏa thì diễn đàn game cũng ầm ầm thông báo sự kiện mới, nhân dịp hai nam thần và nữ thần cùng nên duyên, ngày mai tân thủ nhận VIP 1 nhân vật trong bảng xếp hạng nhân đôi tình duyên, tặng hoa nhân 4, chúc mừng lễ cưới nhân đôi phần thưởng trang bị của tân nương và tân lang thưởng sao, lễ phục lấy từ lễ phục của nữ thần tình yêu. Tặng đôi thú tình duyên cực phẩm và trang bị, thưởng thêm 1 triệu từ kim tinh và các phần thưởng khác. Có 10 người được tân nương và tân lang mời sẽ nhận siêu phẩm hồng bao cùng trang bị tối thượng. Những người khác sẽ phải góp quà để nhận được phần thưởng tham gia. Diễn đàn lại tiếp tục sôi sục lên. Từ Lâm tỷ như oh no no. Mới có hơn một tuần không on mà sao lại ra sự kiện khủng thế. Ngô Gia Hân Lục Lầu trên thân mến, bạn có biết Mai là đại thần no một của năm bảng xếp hạng kết hôn không? Từ Lâm tỷ như, Minh đại thần kết hôn sao? Biện siêu doãng, người ta kết hôn với cường nữ lãnh đó. Email Protected, ọ trội ôi, nữ thần thân yêu của tôi, người chiếm no năm của ba bảng xếp hạng còn chưa đủ sao? Giờ người còn định cùng Minh đại thần chiếm nốt các bảng xếp hạng phô thê sao? Hạng tư Mỹ, nè, công ty chơi di kỳ giấy, Lục đại thần nhà tôi kết hôn sao không có dụ này? Why, chú ít từ thiên, bạn trên e, Minh đại thần có no một của hai bảng xếp hạng thế giới đấy. Chưa kể lãnh tiên từ còn là hoa khôi ưu tú của game đó. Xin hỏi Lục đại thần của bạn là ai vậy? Yunaki, nè mấy người có biết là Lâm nữ thần sắp kết hôn không hả? Ai kêu họ kết hôn vào ngày Lâm nữ thần đính hôn? Chưa kể là họ là cặp đôi châu nhất cái game này luôn đấy. GT, LT, Huyễn Đả từ Lai ầy, vợ yêu quốc dân lên xe hoa rồi kìa. Ai nói với tôi đây không phải sự thật đi ti ti ti ti. Đệ nhất hoa thần, Tề Kiều Họa, hừ chỉ là hôn lễ đặc biệt thôi mà có gì hay đâu. Tần Siêu Tín, nè, hoa thần đại nhân người nói gì khó nghe vậy. Dẫu Minh Khế, mấy bạn quá đáng vừa thôi ê, hoa thần nhà tôi mới là nữ game thủ ưu tú nhé. Lãnh tiên tử của các bạn còn chưa được xác nhận là nữ đâu. Đừng có ở đây nói lung tung, Quý Nhiễn Ly, dẫu Minh Khế ai nói với bạn là lãnh tiên tử nhà tụi tôi không phải nữ hả? Mỹ có ảnh hẳn hoi nè, v. Lâm Hạ Dư Dư, Ly thân mến, cầu ảnh nha, cách chương.